Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 524, Gấu Teddy Biết Ca Hát. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ở đèn đuốc hoàng hôn trong góc. Một cái màu trắng quần áo thiếu nữ, có chút xinh đẹp làm người hài lòng đứng ở nơi đó. Giống như là một cái bé gái phạm sai lầm vậy, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng khẩn cầu. Nàng cúi đầu, lại tỏ ra có chút ủ rủ cúi đầu. Trần Phàm thấy có chút buồn cười. Cái này lòng của cô bé từ thật đúng là rất nhạy cảm. Cầu ngươi, Trần, ta liền nghĩ ra được vui đùa một chút. Đây là ta lần đầu tiên như vậy qua Halloween. Làm ơn, Jennifer nhỏ giọng xin Trần Phàm. Lại là cái loại đó làm bộ dáng vẻ đáng thương. Nàng bây giờ đã cùng lúc còn sống tính cách xảy ra rất biến hóa lớn. Hoặc giả là bởi vì là còn không có hoàn toàn tiếp nhận mình đã không thể lại và các bạn cùng nhau. Duyên cớ, ta lúc nào nói không thể. Trần Phàm lắc đầu nhìn nàng than thở. Đừng lấy là ta không biết ngươi. Một cách tinh quái, đem ngươi vậy bộ dáng đáng thương thu. Nhớ, không nên gây chuyện, cũng chớ xen vào việc của người khác. Không thể rời đi en quá xa. Nếu không, ngươi rất khó lại tiến vào đến ngọc bội trong. Như vậy, đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi. Trần Phàm lúc nói lời này rất nghiêm túc. Hắn chính là không nên để cho Jennifer xem thường. Từ đó nảy sinh ra một ít ý tưởng không nên có. Nói như vậy, lấy nàng bây giờ suy nhược năng lượng, gặp nhau trở thành thí dụ như Hy Á. Phổ Lai Tư Kim loại người này trong mắt tươi non ngon miệng món ăn ngon phải. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Jennifer vừa nói, bỗng nhiên liền hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, biến mất ở trên đường phố giao thoa ánh sáng trong. Nàng đã sung sướng không được, ta cũng biết người ở chỗ này. Mia không biết từ nơi nào toát ra, thấy Trần Phàm từ u ám trong góc đi ra, liền không nhịn được cười hướng về phía Trần Phàm nói chuyện. Là bởi vì là Jennifer sao? Ta mới vừa rồi cũng có phát giác. Xem ra ngươi tu vi đề cao rất nhanh à. Trần Phàm nhìn Mia liền cười. Ngươi trời xanh liền nên là người tu đạo. Ta biết, còn không ngừng bởi vì là ngươi. Mia khẽ mỉm cười, vừa nói liền rất tự nhiên khoác tay Trần Phàm. Ở đường phố hướng en bọn hắn đoàn người bước chậm đi. Đường phố trên đầu các loại các dạng cải trang tất cả đi ra. Xác sống, ma quỷ, thực nhân ma, xác ướp. Máu tanh Mary, Iron Man vân, thậm chí còn thấy từng cái Trần Phàm lối ăn mặc không sai biệt lắm Batman. Hắn cũng nhìn thấy Trần Phàm, hướng Trần Phàm vẫy tay kêu to. Này, anh bạn, ngươi là một hàng giả. Trần Phàm cười to, rất hiển nhiên, cùng cái đó hô to kêu to người so sánh. Không biết lúc nào, Batman bắt đầu lưu hành bụng bự, nhất định chính là một đầu gấu ngựa vóc dáng. Để cho người không khỏi tức cười. Hắn nói ta giả. Trần Phàm không khỏi cười lên. Nhớ tới mình cải trang. Hắn cũng nhớ tới ban đầu ở đầu đường cứu dâu y một màn kia. Đêm đó, dâu y cứ như vậy thân thiết kêu mình là Batman. Trước mặt bỗng nhiên liền truyền đến một tiểu cô nương tiếng khóc. Bắt đầu Trần Phàm cho là Claire. Nhưng là đi tới vừa thấy. Nhưng là một cái 5-6 tuổi béo mập bé gái đáng yêu. Đang đường phố cạnh khóc tỉ tê. Nàng cầm trong tay một cái đã bị người đạp không còn hình dáng gấu Teddy. Làm sao rồi? Cô gái nhỏ. Trần Phàm ngồi chồm hổm xuống. Bốn phía nhìn xem. Không có phát hiện cô bé này cha mẹ. Rất hiển nhiên. Cái này bé gái đã lạc đường. Chắc hẳn cha mẹ nàng khẳng định rất gấp. Ta không tìm được ta mẹ. Còn có. Ta Teddy chết. Cô gái nhỏ nước mắt lã chã nhìn Trần Phàm, miệng một biết, lại phải khóc lên. Ừ, ta dám cam đoan, mẹ ngươi nhất định sẽ tìm được ngươi. Trần Phàm hướng về phía cô gái nhỏ cười nói. Không bằng, chúng ta trước xem búp bê nhỏ của ngươi được không? Nói không chừng ta có thể sửa chữa tốt nàng. Không, ngươi hẳn chữa khỏi nàng. Ngươi là bác sĩ sao? Cô gái nhỏ trợn to hai mắt. Hướng về phía Trần Phàm nháy nháy nhìn, một bộ rất dáng vẻ mong đợi. Dĩ nhiên, Ta không chỉ là cái bác sĩ, ta còn là một ảo thuật gia đâu. Trần Phàm vừa nói, sau đó hướng về phía cô gái nhỏ nói, có thể đem Teddy cho ta sao? Ta giúp ngươi chữa khỏi nó. Được rồi, cam đoan của ngươi. Cô gái nhỏ có chút không yên lòng. Ta bảo đảm. Trần Phàm nhẹ nhàng giơ bàn tay lên cùng cô gái nhỏ đánh một chút bàn tay. Sau đó kết quả cô gái nhỏ đưa tới gấu Teddy. Hơn nữa tiện tay dùng mình áo khoác đem gấu Teddy bế lên. Đặt ở tiểu cô nương trước mặt. Hướng về phía nàng cười nói. Ngươi phải ở phía trên này thổi ở trên một hơi. Sau đó ta liền cho một mình ngươi xinh đẹp Teddy. Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát Trần Phàm mặt. Thật giống như đang suy tư cái này có phải hay không đang lừa gạt mình. Ở Trần Phàm gần như đầu độc ánh mắt tỏ ý xuống. Nửa tin nửa ngờ đem miệng nhỏ tiến tới trên y phục mặt. Dùng sức thổi một cái khí. Sau đó liền đột nhiên thấy được quần áo phía dưới thật giống như có vật gì đang động vậy. Nha, Teddy. Cô gái nhỏ sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền vui mừng nhìn quần áo phía dưới. Nàng đặc biệt muốn xem một chút quần áo phía dưới Teddy rốt cuộc ra sao. Nhưng là lại không tiện ý nói. Cũng sợ sợ gấu Teddy vậy. Lộ vẻ phải thận trọng dáng vẻ. Để cho Trần Phàm thấy giỏi vô cùng cười. Coi được. Trần Phàm bỗng nhiên đem quần áo vừa kéo. Một cái rực rỡ đổi mới hoàn toàn gấu Teddy liền xuất hiện ở tay Trần Phàm ở trên. Hơn nữa vậy gấu Teddy lại còn hôi tay múa chân. Hướng về phía cô gái nhỏ nói một câu. Hey, ngươi khỏe, ta là ngươi Teddy, muốn nghe ta ca hát sao? Ta sở trường nhất chính là con cừu đen be be be, ha ha ngươi biết nói chuyện. Cô gái nhỏ nhất thời liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó nàng tiếng kêu liền hấp dẫn một đám người vây quanh. Nhìn vậy thần kỳ gấu Teddy, phát ra để cho người thanh âm thán phục. Đúng vậy, ta biết. Ta biết nói chuyện, ngươi muốn ôm một cái ta sao? Gấu Teddy lại có thể lại mở miệng nói chuyện. Hơn nữa đám người vây xem cũng nhìn thấy gấu Teddy một mở một đóng miệng. Nhất thời để cho người ngạc nhiên khắp mọi nơi nhìn quanh. Định tìm một chút xem. Có phải là có người hay không ở là gấu Teddy hòa âm đây? Thượng đế, ta chắc chắn không phải ở xem gấu Teddy vậy bộ phim hài sao? Một cái người trung niên có chút choáng váng đầu. Hắn vỗ một cái trán. Sau đó nhìn xem mình chai rượu trong tay. Không thể tin lắc đầu một cái. Ta nhất định là uống nhiều rồi. Âu, thượng đế, ngày hôm nay ta mới uống nửa chai rượu. Làm sao thì sẽ say. Cô gái nhỏ, cái này biết nói chuyện. Một cái trẻ tuổi đàn bà dắt một cái lớn giống vậy trẻ trẻ cậu bé đi tới. Cái đó tóc vàng thiếu phụ ngồi chồm hổm dưới đất nhìn cô gái nhỏ đem gấu Teddy ôm lấy. Âu, người đem ta ôm quá chặt. Có thể hay không giãn ra một chút. Gấu Teddy lại có nói chuyện. Cái đó chàng trai trẻ nhất thời liền kinh ngạc vui mừng kêu. Mắt nhìn gấu Teddy, nhao nhao muốn thử, muốn ôm tới. Nhưng là hắn nhìn xem cô gái nhỏ. Lại nhìn xem mẹ hắn mẹ. Mẹ ta cũng muốn ôm một cái. Chàng trai trẻ liếm miệng một cái môi. Dĩ nhiên có thể. Teddy nhưng mà cái hào phóng tiểu quái vật. Cô gái nhỏ rất rộng rãi đem Teddy đưa tới. Được rồi. Mặc dù ngươi không có tuân theo qua ta ý kiến. Nhưng là. Ta vẫn là không có biện pháp phản kháng. Gấu Teddy lại còn rất nhân tính hóa nhún vai. Hơn nữa giang tay ra. Một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhất thời để cho vây ở bên cạnh người thoải mái cười lớn. Liền liền nhận lấy gấu Teddy chàng trai trẻ cũng cười lớn. Đã có người ở cầm lấy điện thoại ra hướng về phía gấu Teddy chụp hình. Bởi vì là điều này thật sự là quá thần kỳ. Hơn nữa người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Thật là được một cái nho nhỏ khu vực trung tâm. Người biết ca hát sao? Mới vừa rồi ta nghe được ngươi nói. Người biết ca hát. Chàng trai trẻ kinh ngạc vui mừng dùng hai tay nâng gấu Teddy. Một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó. Đúng vậy, đứa nhỏ, ta biết ca hát. Hơn nữa ta ca hát còn rất êm tai. Đúng rồi, người nhất định chưa từng nghe qua be be be be. Con cừu đen, bài hát này. tốt vô cùng nghe, phải nghe sao? Ta cũng không kịp đợi muốn hát cho tất cả mọi người tại chỗ nghe. Gấu Teddy hướng về phía người xung quanh khom người chào, một bộ rất lịch sự dáng vẻ. Ta cũng biết người biết. Teddy, cô gái nhỏ cũng vỗ tay cười to, vậy thì hát đi. Đúng vậy, vậy thì hát đi. Gấu Teddy, đừng khoác lác. Bên cạnh có người đang lớn tiếng ồn ào lên. Rất hiển nhiên liền rất nhiều đại nhân đều bị cái này gấu Teddy biểu diễn sợ ngây người. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng đây là một trí năng người máy gấu Teddy. Cũng không nguyện ý cho rằng hắn là một có sinh mệnh người. Được rồi, ta muốn bắt đầu. Gấu Teddy đem một cái ngắn ngủn bàn tay đưa tới miệng mình tiền. Muốn làm là một micro, nhưng là lại có với không tới. Bộ dáng kia thật sự là quá tức cười. Chọc cho người xung quanh lại là một hồi cười to. Bè bè, bè bè, con cừu đen, ngươi có lông cừu sao? Đúng vậy tiên sinh, đúng vậy tiên sinh. Tràn đầy ba túi, một cái cho chủ nhân, một túi cho phu nhân, một cái cho ở trong ngõ hẻm chàng trai trẻ. Chấm ngoặc kép, gấu Teddy lại còn thật hát lên. Bất quá hắn thanh âm thật sự là không dám tâng bốc. Để cho rất nhiều người đều là sững sốt một chút. Sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên mọi người cũng không thèm để ý một cái hát phải khó nghe gấu Teddy. Mà để ý là một cái có thể ca hát gấu Teddy. Cảm ơn, các nữ sĩ, các tiên sinh. Muốn nghe nữa một bài sao? Gấu Teddy có chút đắc ý lớn tiếng vừa nói. Ta tiếng hát giành được như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cái này làm cho ta có một loại luôn muốn hát đi xuống ý tưởng. Oh, không, Teddy, người hát khó nghe muốn chết. Có người lớn tiếng cười. Ta là nói, ngươi còn không bằng cho chúng ta tới một đoạn vũ điệu. Giống như là trong phim ảnh cái đó gấu Teddy vậy. Đúng rồi, người biết cái đó gấu Teddy sao? Hoặc là nói các ngươi căn bản là hai anh em hoặc là cùng một Teddy. Oh, không, đó không phải là ta. Ta cũng không có nó lớn như vậy tục. Nó chính là một thằng nhóc xấu xa. Ta nhưng mà tao nhã lễ độ thân sĩ. Gấu Teddy vừa nói, bỗng nhiên liền hướng về phía đám người lớn tiếng hô. Này, ai bị mất một cái cô bé? Mau tới đây bên này. Quả nhiên từ đám người bên ngoài chui vào hai cái hơn 30 tuổi một nam một nữ, nam vừa nhìn thấy cô gái nhỏ, liền không nhịn được lớn tiếng kêu một tiếng. Zelina, cảm ơn Thượng Đế, rốt cuộc tìm được ngươi. Vừa nói người đàn ông kia ôm lấy cô gái nhỏ, thật chặt không buông tay, mà người phụ nữ kia cũng có chút khóc thút thít ôm lấy cô gái nhỏ. Ba, con ở chỗ này đây. Hơn nữa ta còn có Teddy. Là Teddy mới vừa rồi kêu các ngươi tới. Cô gái nhỏ nhìn cái đó chàng trai trẻ. Mẫu thân của đứa bé trai cầm lấy có chút không thôi chàng trai trẻ trong tay gấu Teddy. Đưa cho cô gái nhỏ. Cảm ơn ngươi. Cô gái nhỏ. Không, không cần cảm ơn. Cô gái nhỏ hướng về phía cái đó chàng trai trẻ cười một tiếng. Sau đó người phụ nữ kia dắt chàng trai trẻ. Ba bước vừa quay đầu lại hướng về phía cô gái nhỏ cười. Ta kêu Domi con. Cái đó chàng trai trẻ lần nữa quay đầu lại hướng về phía cô gái nhỏ lớn tiếng kêu. Một câu. Ta kêu Zelina. Cô gái nhỏ hướng về phía cái đó chàng trai trẻ phất phất tay. Nhìn con trai lẫn vào trong đám người. Lại cũng không thấy được. Lúc này mới quay đầu nhìn mình cha mẹ cười lên. Mới vừa rồi Teddy có thể lợi hại. Hắn biết nói chuyện, còn biết ca hát, mặc dù hát thật không tốt nghe, nhưng là ta thích hắn ca hát. Hát, Teddy, có thể hát một cái sao? Nhưng là gấu Teddy không nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng. Được rồi, Zelina, có lẽ nó biết ca hát, nhưng là, chúng ta bây giờ phải trở về. Người đàn ông ôm cô gái nhỏ, sau đó đứng dậy, bốn đám người chung quanh cũng từ từ tản đi. Người chắc chắn cô gái nhỏ sẽ không đả thương lòng. Mia nhìn ở một bên mỉm cười chân phàm. Người dùng loại này mánh khóe nhỏ lừa một cái cô bé. Cũng chọc cho cô gái nhỏ nhất định phải thương tâm một đoạn thời gian. Không, ta còn dùng loại này mánh khóe nhỏ lừa một cái đại cô nương. Trần Phàm nhìn xem bên cạnh Mia, liền cười, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.